phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, đại lục tranh phách tái mở ra, Lâu Mộ Yên 6 người bước vào truyền tống trận sau, một đạo ánh sáng nhu hòa đưa bọn họ bao vây, trước mặt bỗng tối sầm. Không biết qua bao lâu mấy người lại dừng ở một cái khác truyền tống trận chung. Ra truyền tống trận lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mở rộng đất trống. Chung quanh đã tụ tập không ít người, bất quá đều là đều tự chiếm một vị trí tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Nhìn ra được tới là bất đồng quốc gia kiếm sư. Chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi đi, Vân Tử Mặc nhìn quanh một vòng bốn phía chỉ vào. Một mảnh không người đất trống nói. Hảo, mấy người ngồi xuống sau. Tập hợp điểm nội ngũ tòa truyền tống trận không ngừng lúc sáng lúc tối. Tiếp theo từng nhóm theo bên trong đi ra phục sức khác nhau kiếm sư đến. Dự thi nhân thật nhiều. Này còn chính là 10 cái truyền tống điểm chúng một cái. Vân Lan đại khái xem nhìn xuống tập hợp. Điểm nội lúc này ngồi đám người. Nhìn ra cũng có vài ngàn nhân. Đây chính là toàn bộ thiên linh đại lục thịnh thế. Đến nhiều người như vậy cũng không gì đáng trách, chỉ giật hiên tiếp lời nói. Lâu Mộ Yên đánh giá theo truyền tống trận lý xuất gia nhân. Nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Còn có một chút, bọn họ tu vi cũng không thấp. Ta hẳn là lại là điếm để, mấy người nghe lời của nàng nhịn không được cười cười. Vân Lan nói, kỳ thực của ngươi tu vi cũng là một loại che giấu. Nếu cái nào không có mắt tưởng khi dễ ngươi, tuyệt đối nhắc tới thiết bản, bọn họ nhưng là biết Lâu Mộ Yên tuy rằng chính là trung giai kiếm. Vương tu vi, nhưng lại có khiêu chiến kiếm hoàng năng lực, không chỉ của ngươi tu vi điếm đề, so sánh đứng lên của chúng ta tu vi đều xếp không đến phía trước, Vân Tử Mặc nhẹ trong con ngươi. Dao động vài cái, 6 người trung tu vi cao nhất là Vân Tử Mặc. Một tháng trước vừa đột phá đến kiếm hoàng tu vi, tiếp theo là Lâu Mộ Bạch cùng Phó Thần, đều là kiếm vương cao nhất tu vi, Vân Lan cùng Trì Giật Hiên tu vi đều tăng lên tới cao giai kiếm vương. Liền Lâu Mộ Yên còn lưu lại ở trung giai kiếm vương. Nàng bế quan này 2 tháng không là ở hiểu được thủy thuộc tính pháp tác, chính là chạy tới cực núi lửa mạch luyện chế bản mạng pháp khí. Căn bản không có thời gian dùng để tu luyện, không có việc gì, chờ 1 năm sau chúng ta lúc đi ra có thể xếp tiến tiền 100 danh, Lâu Mộ Yên bên môi cầm tự. Tin tươi cười đối mấy người nói, 5 người cũng bị nàng cảm nhiễm, ào ào gật đầu đồng ý, vô luận như thế nào đều phải nỗ lực tiến vào tiền 100 danh. Ở tập hợp điểm đợi 3 ngày, truyền tống trận mới dần dần đình chỉ xuống dưới. Truyền tới nhân cũng lưa thưa lớt thớt thiếu rất nhiều. Lại qua 2 ngày, truyền tống trận tắc triệt để đình chỉ vận tác. Đột nhiên, tập hợp điểm trên không xuất hiện một cái lốc xoáy. Theo bên trong là kế tiếp trong suốt quang cầu. Quang cầu nội cháo 5 người. Trong đó lấy một vị trung niên khôi ngô nam tử cầm đầu. Mấy người vừa rơi xuống đất sau. Kia cháo bọn họ trong suốt quang cầu tự động biến mất. Khôi ngô nam tử ánh mắt sắc bén quét một vòng 4 phía. Nhất thời toàn bộ đất trống yên tĩnh cho dù là một viên châm rơi trên đất đều có thể nghe được. Nam tử vừa lòng thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Ta là này thứ 8 hào tập hợp điểm người phụ trách. Kế tiếp dạy thì phân hào bài. Mời các ngươi nhất định hào thu tốt lắm. Nếu là di thất đem thủ tiêu trận đấu tư cách nói xong hắn đối phía sau 4 người vẫy vẫy tay. 4 người phân biệt xuất ra một cái không gian nhẫn, theo bên trong di ra mấy đống lớn bất đồng nhan sắc ngọc bài. Lập tức khôi ngô đại hán xuất ra mấy khối ngọc giản. 5 người cùng đối với ngọc giản rót vào nguyên lực, ngọc giản lập tức bay lên không bay lên rừng ở kia mấy đôi ngọc bài thượng. Ngọc giản rơi xuống mấy thúc quang, này ngọc bài tự phát bay lên hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Cuối cùng ngọc bài như là nhận chủ thông thường phân biệt dừng ở tập hợp điểm mọi người trong tay. Khôi ngô nam tử gặp ngọc bài phân phát xong sau lại tiếp tục mở miệng. Các ngươi đều tự phun một ngụm tinh khí ở ngọc bài thượng. kiểm tra một lần ngọc bài thượng hiện ra tự có phải không phải của các ngươi quốc gia tên cùng tên của bản thân, nếu là có sai kịp thời hướng chúng ta hội báo. Lâu Mộ Yên cầm lấy ngọc bài văng lên một ngụm tinh khí, quả nhiên bóng loáng ngọc bài thượng nháy mắt hiện ra, Diễm Trụ Quốc. Lâu Mộ Yên, vài, nàng cũng không thể không cảm thán chủ sự phương thực lực cường hãn. Gặp sở hữu dãy số phân phát không có lầm, Khôi Ngô nam tử lại nói, tin tưởng các ngươi lúc này trong lòng đều có một nghi vấn. Vì sao các ngươi trong tay ngọc bài sẽ có vài loại nhan sắc? Lâu Mộ Yên sáu người trong tay cầm đều là màu đỏ ngọc bài, tập hợp điểm chúng còn có người kiềm giữ các màu ngọc bài. Bọn họ trong lòng đều có nghi vấn, vì sao sẽ có vài loại nhan sắc ngọc bài phân phát? Điểm này đến thời điểm Vân Thương cũng không báo cho biết. Các ngươi cũng biết, mỗi một giới đại lục tranh phách tái quy tắc đều sẽ có điều cải biến. Mà lần này lớn nhất cải biến ngay tại các ngươi trong tay ngọc bài nhan sắc thượng, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, tham gia đại lục tranh phách tái là muốn đem bọn ngươi mọi người đưa vào một chỗ một mình không gian. Đấu vòng loại nhiệm vụ là đánh chết trong không gian yêu thú. Giết càng nhiều tiến vào đợt thứ hai trận đấu khả năng tính lại càng lớn, hướng giới trận đấu đều là dựa theo số lượng đến tính. Lúc này đây vòng thứ nhất như trước như thế, các ngươi trong tay vì sao lại có vài loại nhan sắc ngọc bài đâu? Vậy đề cập đến đợt thứ hai trận đấu, đợt thứ hai trận đấu chính là tranh đoạt ngọc bài chiến. Kiềm giữ cùng loại nhan sắc ngọc bài nhân trong lúc đó ở phía trước quy định trong thời gian không thể cho nhau tranh đoạt, nhưng có thể đối chỉ có khác nhan sắc ngọc bài nhân cướp đoạt. Sinh tử bất loạn. Không cần kỳ quái, đây là cường giả đường cách sinh tồn, đúng rồi. Nhắc nhở các ngươi một điểm, ngọc bài nhan sắc tổng có 7 thứ. Hồng hoàng lam lục thanh tranh tử. Có tham gia vòng thứ 3 trận đấu tư cách nhân chẳng những muốn trong tay đoạt được ngọc bài nhiều nhất, còn muốn 7 thứ nhan sắc đều phải có. Hiện tại ta cho các ngươi một khắc chung nêu câu hỏi thời. Gian, có vấn đề gì chạy nhanh hỏi. Sau đó đưa các ngươi tiến vào độc lập trận đấu không gian, Khôi Ngô nam tử nhàn nhạt bổ sung một câu, hắn sau khi nói xong, trên bãi đất trống còn có một người nhấc tay hỏi, xin hỏi tiền bối, tranh đoạt vòng thứ ba trận đấu tư cách khi, cướp đoạt thất trung nhan sắc ngọc bài đều biết lượng yêu cầu sao? Màu tím ngọc bài cần phải có 10 mai, màu cam ngọc bài 30 mai. Màu xanh ngọc bài 50 mai, khác nhan sắc ngọc bài không có hạn chế, Khôi Ngô nam tử đáp. Ngọc bài nhan sắc có phải không phải có hàm nghĩa gì? Tên còn lại nhấc tay hỏi. Đương nhiên, trong đó nhan sắc đại biểu cho các quốc gia thực lực mạnh yếu. Kiềm giữ màu tím ngọc bài nhân đại biểu hắn đến từ thiên linh đại lục siêu cường quốc. Mà lấy này lại suy. Kiềm giữ màu đỏ ngọc bài nhân tắc là đến từ một ít bất nhập lưu tiểu quốc. Lâu Mộ Yên xem trong tay màu đỏ ngọc bài rút trừ khóe miệng, cảm tình không chỉ chỉ tu vì là điếm đề, liền ngay cả đại biểu quốc gia cũng là điếm đề. Tiền bối, muốn ở đợt thứ hai trận đấu bắt đầu mới có thể cướp đoạt ngọc bài sao? Vòng thứ nhất trận đấu thời gian vì 3 tháng. Ở 3 tháng cuối cùng trong 10 ngày có thể bắt đầu cướp đoạt ngọc bài. Dù sao còn có một nhóm người yêu thú sát không đủ cũng là cũng bị đào thải. Phía trước thời gian không cho phép lung tung cướp đoạt ngọc bài. Bằng không thủ tiêu trận đấu tư cách không nên ôm may mắn tâm lý. Chỉ cần làm trái quy tắc, tuyệt đối là muốn bị chủ sự phương thủ tiêu trận đấu tư cách, sau đó lại có mấy người nêu câu hỏi. Khôi Ngô đại hán ở một khắc chung đến lúc đó liền đình chỉ trả lời. Ngọc bài không đơn giản là các ngươi thân phận tượng trưng. Sở hữu bài danh cùng chủ sự phương muốn truyền đạt tin tức đều sẽ ở ngọc bài thượng biểu hiện. Các ngươi cần tùy thời chú ý, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một điểm. Vòng thứ nhất trận đấu sau khi kết thúc, đánh chết yêu thú bài danh tiền 10 nhân sẽ có ngọc bài thưởng cho. Cũng chính là này đào thải nhưng chưa bị cướp đi ngọc bài hội một lần nữa thu hồi làm thưởng cho. phát phóng, Khôi Ngô Đại Hán nhắc nhở Hoàn cuối cùng một điểm sau ngẩng đầu đối với cách đó không. Ra một cái không gian bắn nhanh ra một đạo thanh quang. Nháy mắt kia phương không gian không ngừng dao động, một tòa vĩ đại cửa đá rơi xuống, thanh quang quang mang đại thịnh, cửa đá phát ra vài tiếng ầm vang, dần dần mở ra. Ta tuyên bố lần này Thiên Linh Đại Lục Phong Vân Tranh Phách Tái thứ 8 hào thông đạo đại môn. Đúng là mở ra, các ngươi theo thứ tự vào đi thôi. Hết chương.